Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, ta trách oan ngươi. Vương Khả làm sao có thể nghĩ đến, đại ác triều đình, sẽ như vậy loạn đâu. Càng làm sao biết nghĩ đến, Hồng Liên Nhân Hoàng, lại dám tại triều sẽ thời điểm giở trò, ngay trước ác hoàng trước mặt, âm bản thân một cái đâu. Hồng Liên Nghiệp Hỏa a. Một cỗ kia Hồng Liên Nghiệp Hỏa, chính là phổ thông nguyên thần cảnh đều muốn đốt chết a. Cỗ này lực lượng khổng lồ, đây không phải muốn giết ta sao? Hồng Liên Nghiệp Hỏa nhập thể, trong nháy mắt bị bản thân chọc chân nguyên hấp thu. Chọc thật nguyên hải nạp trăm sông, không gì kiêng kỵ, bị đả kích lực lượng đều có thể hấp thu. Cái này Hồng Liên Nghiệp Hỏa còn không phải ổn thỏa trong nháy mắt bị luyện. Hồng Liên Nghiệp Hỏa cung cấp năng lượng, lập tức đem Vương Khả tu vi trùng kích đến nguyên anh cảnh đệ ngũ trọng. Cái này mẹ nó, hoàn toàn là vội vàng không kịp chuẩn bị a. Vương Khả làm sao có thể nghĩ đến, bản thân ở loại này tình huống đột phá đâu. Bản thân còn muốn cầu thả lấy các loại thu thập đầy đủ công đức đây. Thoáng một cái nguyên anh cảnh đệ ngũ trọng, chọc chân nguyên biến thành đen a. Đây là muốn hỏa táng a. Trời ạ, ta không có công đức a. Hồng Liên Nhân Hoàng đánh tới. Vương Khả bản năng nhổ một ngụm chọc chân nguyên, trong nháy mắt đốt thành hỏa cầu. Nhưng, vô dụng, thể nội chọc chân nguyên toàn bộ muốn đốt cháy a. Công đức, công đức, nơi nào có công đức? Vương Khả vẻ mặt sốt ruột. Bỗng nhiên, Vương Khả phát hiện công đức lại là lòng bàn tay cây trạng nguyên sen bên trong. Có một đoàn công đức. Cây trạng nguyên sen đã triệt để nhận chủ. Vương Khả có thể cảm nhận được bản thân có thể tùy ý thao túng. Mà cây trạng nguyên sen liên thai phía trên, cỗ kia công đức cũng cực kỳ khổng lồ. Cũng có thể tùy thời thu lấy. Vừa rồi, ác hoàng ban thưởng một cỗ tiên thiên công đức. Mà Hồng Liên Nhân Hoàng có lẽ cho là mình hẳn phải chết. Cũng dùng một cỗ công đức ban thưởng yểm hộ mới vừa Hồng Liên Nghiệp Hỏa âm bản thân. Thoáng một cái tiên thiên công đức số lượng, chính là trước đó chém lên một đời Hồng Liên Thánh Sứ sử dụng gấp 2A. Gấp 2, đủ sao, nếu như Trảm Long Hoàng khi đó, dư xài, nhưng bây giờ bản thân nguyên anh cảnh đệ ngũ trọng A. Còn giống như có chút không đủ A. Không đủ về không đủ, dù sao cũng so không có tốt. Chọc chân nguyên coi như không khôi phục được kim sắc. Trở lại phía trước hôi sắc cũng tốt a. Chỉ là, chiều này sẽ thời khắc. Quần ma nhìn chung quanh, ta có thể hấp thu công đức sao? Đây không phải là bại lộ ta là chính đạo thân phận. Ta không phải muốn chết định. Trơ mắt nhìn xem công đức không thể dùng. Vương Khả lại muốn hỏa táng. Biện pháp duy nhất chính là ăn tiên nhân băng a. Trước áp chế một lần thể nội hỏa diễm a. Có thể kéo một hồi là một hồi. Các loại gia ác thần điện, lại hấp thu công đức, còn tốt, trước đây không lâu phù không ngục giam, chiếm được một số lớn tiên nhân băng, có gần 10 vạn cân, không chút do dự, một bả nhấc lên tiên nhân băng, Vương Khả liền nhét vào trong miệng mình, ăn, ăn, ăn, lần trước ăn 4 khối liền có thể áp chế một đoạn thời gian, lần này, có vẻ như thể nội hỏa táng trình độ càng lớn a. 4 khối, 400 cân, nói đùa cái gì, căn bản không đủ a. Vương Khả lập tức phàm ăn tục uống lên, mà giờ khắc này hình ảnh, cũng trong nháy mắt để cả điện triều thần lâm vào lớn trong yên tĩnh. Tiên nhân băng, một cái quan viên vô cùng ngạc nhiên nói, cái này Vương Khả, muốn uống thuốc độc tự sát đến lập uy hay sao? Vương Khả, ngươi đang làm gì? Hoàng Thiên Phong con mắt cũng phải trừng lòi ra. Tiên nhân băng a, nguyên anh cảnh ăn dây lát chết. Nguyên thần cảnh ăn một khối cũng phải đông kết một hồi lâu. Người cái này liều mạng hướng trong miệng nhét. Này cũng nhét xuống đi 200 cân rồi a. Còn càng ăn càng nhanh. Người cái này làm cái gì? Trong cơ thể ta có Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Đốt lợi hại, ta dùng băng hạ nhiệt một chút. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Để cho ta ăn trước một hồi. Trấn an một chút thể nội khô nóng. A ô, Vương Khả lập tức kêu một tiếng. Nói xong, Vương Khả tiếp tục đút lấy tiên nhân băng. Một đám quan viên lại trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Đó là tiên nhân băng. Không phải băng, là độc, là trận pháp vật liệu. Người đây là muốn nháo loại nào a? Tiên nhân băng, có thể áp chế Hồng Liên Nghiệp Hòa. Hoàng Thiên Phong nhìn về phía Hồng Liên Nhân Hoàng. Hồng Liên Nhân Hoàng, ngoặc kép chấm chấm. Người nhìn lấy ta làm gì? Ta lại không nếm qua. Ta nào biết được. Cái này Vương Khả lên cơn. Ta nào biết được hắn muốn làm gì? Vương Khả, không muốn ăn. Ta giúp ngươi khu trừ Hồng Liên Nghiệp Hòa. Hoàng Thiên Phong tiến lên phía trước nói. Không cần không cần. Ăn như vậy lên. Thật thoải mái. Các ngươi một hồi. Ta lại ăn mấy ngụm liền tốt. Vương Khả lập tức trốn ra. Ngươi giúp ta. Vậy ta không phải lộ hãm sao? Hoàng Thiên Phong lại mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Bắt đầu ăn thật thoải mái. Cái kia mẹ nó là bày trận vật liệu a. Hơn nữa còn là kịch liệt hàn độc. Ngươi còn bắt đầu ăn thật thoải mái. Ngươi sao không ăn chết a? Cứ như vậy, một đám người trừng tròng mắt nhìn về phía Vương Khả. Nhìn xem Vương Khả ở cái kia ăn tiên nhân băng. Dòng dã ăn một vạn cân. Một vạn cân. Nếu là người bình thường cái bụng đã sớm no bạo. Nhưng Vương Khả thế nhưng là nguyên anh cảnh. Tiên nhân băng nhập thể, lập tức được thu vào đan điền, tràn vào Vương Khả cái kia tiểu nguyên anh đi qua. Rốt cục một vạn cân về sau, Vương Khả nguyên anh thật giống như bị đóng băng. Vương Khả rốt cục thư thản. Vương Khả thở dài một hơi. Một vạn cân a, lần trước 400 cân là đủ rồi. Lần này một vạn cân, hơn nữa nhìn bộ dáng, tối đa chỉ có thể kiên trì một ngày thời gian mà thôi. Đa tạ ác hoàng quan tâm, thần Hồng Liên Thánh Sứ Vương Khả, bái tạ ác hoàng, thần hiện tại tốt hơn nhiều. Vương Khả cung kính cúi đầu, liền thấy, Vương Khả ngoại thân kết một tầng xương trắng. Hiển nhiên, một vạn cân tiên nhân băng hàn khí quá nặng đi. Vương Khả, ngươi là dùng như thế nào tiên nhân đóng băng lại Hồng Liên Nghiệp Hòa? Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng hỏi. Vương Khả liếc nhìn Hồng Liên Nhân Hoàng. Hàn băng áp liệt hòa. Đây không phải cơ sở thông thường sao? Hồng Liên Nghiệp Hòa không phải ngọn lửa thông thường. Tiên nhân băng cũng không phải phổ thông băng cứng. Tại sao có thể là cơ sở thông thường? Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Ách, ngươi có thể bản thân thử xem. Ta đây không phải là sống sờ sờ ví dụ sao? Vương Khả trầm giọng nói. Hồng Liên Nhân Hoàng một trận trầm mặc. Ngươi ý tứ, để cho ta bản thân đốt bụng mình. Sau đó lại giống như ngươi nuốt độc tiên nhân băng. Ta mẹ nó cũng không phải có bệnh. Hồng Liên Nhân Hoàng, ngươi lần này cách làm đích xác quá mức. Một thanh âm vang lên. Tất cả mọi người nhìn tới. Lại thấy là Ma Thập Tam mở cửa. Ách, 13 ma thần, ngươi là ở giữ gìn ta. Vương Khả kinh ngạc nói. Ngươi giúp ta đi quở trách Hồng Liên Nhân Hoàng. Không đúng, ngươi không nên cùng Hồng Liên Nhân Hoàng là người qua đường sao? Ma Thập Tam lạnh lùng liếc nhìn Vương Khả. Ta giữ gìn ngươi, ngươi làm cái gì mộng đâu? Ta hận không thể ngươi chết. Thở sâu, Ma Thập Tam trầm giọng nói. Vương Khả, tất nhiên ngươi không ngại. Cái kia vừa vặn, hôm nay, bản quan có bản khởi bẩm. Nói chuyện thời điểm, Ma Thập Tam nhìn về phía ác hoàng. A, Ma Thập Tam, trước ngươi chết 6 lần, hao tổn to lớn, đều không nguyện ở quý phủ chữa thương. Chính là vì ngươi cái này cái gì khởi bẩm. Ác hoàng hai mắt hơi híp nhìn về phía Ma Thập Tam. Là, thần một lòng vì ta ma đạo, tự nhiên tất cả lấy đại ác hoàng triều sự nghiệp làm trọng. Có thể nào nhân tư phế công? Ma Thập Tam cung kính nói. Một bên Vương Khả lông mày nhíu lại. Ngươi không phải mới vừa giữ gìn ta. Chỉ là may mắn Hồng Liên Nhân Hoàng không có chơi chết ta. Ngươi muốn ta sống sót. Là vì ngươi khởi bẩm. Ma Thập Tam ma thần. Ta với ngươi không oán không cừu a. Ngươi cần phải đối ta trăm phương ngàn kế sao? Một bên Ma Thập Tam mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Không oán không cừu. Phi, loại lời này ngươi làm sao nói ra được? Ma Thập Tam, ngươi có chuyện gì khởi bẩm? Ác hoàng trầm giọng nói. Thần muốn xâm Hoàng Thiên Phong ma thần một quyền. Hoàng Thiên Phong ma thần mặc dù võ lực cường đại, nhưng ánh mắt không rõ, không phân rõ chính ma, lại chiếm cứ xét duyệt thánh sứ thân phận quyền lực trách. Hắn không xứng có được này quyền, làm trách hắn từ nhiệm. Ma thập tam trịnh trọng nói, ma thập tam, ngươi có phải hay không ngốc a? Ai ánh mắt không rõ a? Rõ ràng là ngươi mắt mù, cho lên một đời Hồng Liên thánh sứ qua thẩm. Hắn là chính đạo, nhưng ngươi chuẩn hắn qua thẩm có thể vì Hồng Liên thánh sứ. Là ngươi không phân rõ chính ma, là ngươi mắt mù, cho nên ác hoàng mới rút lui ngươi phần này quyền lợi cho ta. Ngươi có phải hay không đầu hồ đồ rồi? Ngươi vu oan ta làm gì? Hoàng Thiên Phong trừng mắt mắng. Không sai, lần trước là ta chủ quan rồi, cho nên ta ném xét duyệt quyền lực. Ta không có cãi lại. Nhưng, lần này, ngươi cũng lớn ý, ngươi đem chính đạo nhìn thành tà ma. Ngươi để chính đạo qua thẩm, ngươi để chính đạo đệ tử thành mới Hồng Liên thánh sứ. Ngươi tội không thể tha, làm triệt hồi hắn quyền, lại nhắm người lĩnh quyền. Ma thập tam trầm giọng nói, ngươi, ngươi nói cái gì? Ta xét duyệt sai, ta cho chính đạo qua thẩm, để cho thành Hồng Liên thánh sứ. Ngươi nói Vương Khả là chính đạo đệ tử. Hoàng Thiên Phong sầm mặt lại, không sai, ác hoàng phong tứ. Không thể trách trách, bởi vì ta các loại phụ trách cho ác hoàng làm sơ thẩm. Cho nên căn bản nhất chịu tội ở sơ thẩm người. Ta lúc đầu sơ thẩm sai lầm, cho nên cam nguyện từ nhiệm sơ thẩm quyền lực. Người Hoàng Thiên Phong cũng sơ thẩm sai lầm, nên từ nhiệm. Ma thập tam trầm giọng nói ra. Ta hiểu được, ma thập tam, ngươi là cố ý đợi đến ta kế thừa Hồng Liên thánh sứ vị trí về sau. Mới đến tố cáo. Mục đích của ngươi là lợi dụng ta, để Hoàng Thiên Phong ném quyền. Sau đó cái này xét duyệt quyền lực, lại rơi xuống thân tín của ngươi trong tay. Vương Khả một bên biến sắc, mẹ kiếp, cái này đại ác hoàng triều quan trường thật loạn a. Cái này quyền lợi cơ cấu quỷ dị như vậy sao? Ác hoàng thế mà không thể càn cương độc đoán, còn muốn cùng thần tử đánh cờ tranh đoạt quyền lợi. Ác hoàng thật vất vả mới đưa người này sự tình nhâm miễn quyền lợi cướp về. Để thân tín Hoàng Thiên Phong đảm nhiệm. Từ đó ác hoàng có thể tùy ý an bài người một nhà vì quan lớn. Kết quả, cái này ma thập tam còn chui cái chỗ trống. Để Hoàng Thiên Phong ném quyền. Một lần nữa tranh đoạt cái này xét duyệt quyền lực. Cái này là quyền nhân sự lợi a. Vương Khả nhất minh bạch. Ở một cái trong đơn vị. Nhân sự quyền bổ nhiệm. Miễn nhiệm cùng quyền lực tài chính, là lãnh đạo một cái đơn vị mấu chốt a. Cái này ma thập tam lúc này làm khó dễ, một chút cũng không sợ chết a. Cũng đúng, hắn không chết được, sợ cái gì? Người nói, Vương Khả là chính đạo, không phải tà ma. Ác hoàng lạnh lùng nhìn về phía ma thập tam. Không sai, ta bên này còn có nhân chứng, có thể chứng minh Vương Khả là chính đạo phải tới nằm vùng. Hoàng Thiên Phong thiếu giám sát, làm miễn hắn xét duyệt quyền lực. Ma thập tam một bước không nhường đường. Nhân chứng, cái gì nhân chứng? Hoàng Thiên Phong âm thanh lạnh lùng nói. Chính là ngươi từ Đại Thiện Hoàng Triều mang về giải binh giáp. Giải binh giáp là ta an bài vào Đại Thiện Hoàng Triều ẩn núp. Đã ẩn núp đến binh bộ thượng thư thân phận. Chính là vì là Vương Khả, hoàn toàn bại lộ. Còn hại đại lượng kẻ nằm vùng toàn bộ bại lộ. Vương Khả chính là Đại Thiện Hoàng Triều lễ bộ tả thị lang. Là tiêu chuẩn chính đạo đệ tử. Căn bản không có nhập ma. Ma thập tam quát to. Giờ khắc này, Hồng Liên Nhân Hoàng cũng rốt cuộc minh bạch ma thập tam tại sao không để cho bản thân giết Vương. Khả, giết Vương Khả, làm sao lợi dụng Vương Khả thân phận làm văn chương. Làm sao lợi dụng Vương Khả hướng ác hoàng bức thoái vị? Như thế nào mới có thể từ Hoàng Thiên Phong trong tay đoạt lại nhân sự quyền bổ nhiệm? Miễn nhiệm, bản thân kém chút hỏng ma thập tam đại sự a. Ác hoàng, mời tiên giải binh giáp vào điện. Vạch trần Vương Khả nằm vùng thân phận già. Ma thập tam cao giọng quát. Ác hoàng híp mắt nhìn về phía ma thập tam. Trong mắt lệ khí lóe lên một cái rồi biến mất. Tốt, tốt. Vậy liền truyền a, chậm muốn nhìn một chút, Người nghẹn lâu như vậy mới nói bí mật. Đến cùng là thật là giả. Giải binh giáp, ác hoàng tuyên ngươi vào điện. Ma thập tam hướng về phía bên ngoài đại điện hô một tiếng. Tội thần ở ngoài điện truyền đến giải binh giáp thanh âm. Cả triều văn võ giờ phút này đều thần sắc một trận phức tạp. Nguyên một đám câm như hến. Nguyên lai, phía trước bách quan bức thoái vị. Chỉ là khai vị thức nhắm a. Cái này tiệc mới bắt đầu a. Ma thập tam muốn tranh quyền. Cả điện bách quan kinh nghi. Nguyên một đám nuốt một ngụm nước bọt nhìn chằm chằm. Cùng thỉnh thoảng liếc nhìn một bên Vương Khả. Cái này Vương Khả hôm nay là tai kiếp khó thoát. Chính đạo, thế mà lăn lộn đến nơi này. Đây không phải muốn chết sao? Chỉ có Vương Khả, trừng mắt liếc nhìn Hồng Liên Nhân Hoàng. Mẹ nó, ta bây giờ là không phải phải cảm ơn Hồng Liên Nhân Hoàng a. Ta trách oan ngươi. Ngươi vừa rồi muốn đốt chết ta. Nhưng thật ra là vì tốt cho ta. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.